Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 63, nặng cân tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu Mao yêu mặt mộc, chỉ là một cái bình thường tiểu blogger, liền V đều không thêm, fan hâm mộ cũng không nhiều, chỉ có không đến 1 vạn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là bởi vì hắn thường xuyên tại Weibo bên trong phát một ít các nơi siêu tập mỹ nữ mặt mộc đồ, lúc này mới hấp dẫn đến cái này có người cùng sở thích fan hâm mộ, nhưng mọi người cùng hắn lẫn nhau đều không mạnh, bình thường Weibo hạ bình luận cùng ấn like đều rất ít ỏi. Có thể hắn không nghĩ tới chính mình điều này Weibo lại là lặng yên phát hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái đồ, phía trước một tấm là tại đoàn làm phim bên trong lộ thiên chụp, tấm thứ hai xem xét chính là tại phòng trang điểm bên trong, hai cái hoàn cảnh cũng không tính tốt, hơn nữa xung quanh còn là loạn rãnh rãnh, nhập kính nhân vật càng là không chỉ một nhưng chính là dạng này, mới có vẻ Giang Tiểu Bạch nhan đến cỡ nào xuất chúng. Tờ thứ nhất nàng mặc đồ hóa trang, ngồi trong đám người gian, người khác đều là lỏng lỏng lẻo lẻo tư thái bất nhã ngồi, chỉ có nàng là lưng thẳng tắp có ngồi lẫn nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là cái này một tấm lên trang điểm, mỹ tuy đẹp nhưng còn có thể hiểu thành hóa trang tinh xảo thêm điểm. Có thể tấm thứ hai đồ liền không thể nói, phòng hóa trang bên trong thật lộn xộn, bức tranh này còn chụp tới mấy công việc nhân viên, có thể là ánh sáng hoặc là quay chụp vấn đề, người khác màu da đều rất tối chìm, nhưng là đứng ở chính giữa Giang Tiểu Bạch lại là da thịt trắng nõn, tinh tế nhu nhiên, đột nhiên nhìn lại còn tưởng rằng cố ý cho nàng đánh sông, có vẻ bạch đến phát sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỹ đến nổ mạnh a, hơn nữa ta dám xác định hai cái đồ tất cả đều là nguyên đồ, tuyệt đối không có trắng đẹp mài ra, không tin nhìn nàng cổ nơi đó nốt ruồi nhỏ liền biết. Có một cái Giang Tiểu Bạch tân tấn nhan tóc hồng đồng hồ bình luận, mà điều này cũng bị thọt tới thứ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa nhìn còn cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là phóng đại đồ xem xét liền biết hắn là có ý gì. Trước kia mọi người không có chú ý, Giang Tiểu Bạch xương quai xanh phía trên có một cái rất nhỏ nốt ruồi, thật rất nhỏ, đại khái là cùng gạo kê không chênh lệch nhiều, nếu như không phải đặc biệt chú ý lời nói căn bản là lưu ý không đến chi tiết này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồ bên trong nốt ruồi phóng đại sau rất rõ ràng, mặt khác cổ nàng cùng mặt màu sắc gần như giống nhau, nếu quả như thật mài ra mỹ ra, vậy cái này nốt ruồi có thể cũng sẽ không lưu lại. Thịnh thế mỹ nhan, liếm màn hình bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt như vậy chính là tại mỹ nhân như mây trong vòng cũng là bạt tiêm đi. Ta nếu là trưởng thành dạng này ta cũng muốn đi hỗn giới a, dù là toàn thế giới nói ta là bình hoa lại có thể dạng này, ta mỹ là đủ rồi. Trời sinh chính là ăn chén cơm này, ghen tị không đến a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ quái, trước kia ta cũng đã gặp Giang Tiểu Bạch ảnh chụp a, thế nhưng không có cảm giác mỹ mạo của nàng như vậy lóa mắt chiếu người, nàng sẽ không đi chỉnh dung đi. Chỉnh người MBA, mù lòa đều có thể nhìn ra mặt của nàng hoàn toàn không thay đổi tốt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ta cũng cảm giác có chút mặt là khẳng định không thay đổi, nhưng cảm giác trạng thái và khí chất lại hơi có điểm biến hóa, cụ thể chỗ nào không đồng dạng cũng nói không nên lời. Kỳ thật vẫn là có người xem mắt sắc Giang Tiểu Bạch đích xác so với dĩ vãng có chút khác nhau, bởi vì nàng là tu có công pháp, mặc dù không có như vậy nghịch thiên năng lực, chỉ là cải thiện một chút thể chất, nhường thân thể cùng da chất cũng biến thành nhẹ nhàng oánh nhuận một chút, chỉ là thời gian ngắn ngủi, biến hóa còn không phải quá rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất đơn giản một ví dụ, dĩ vãng nguyên chủ cũng sẽ giống bình thường muội tử như thế ngẫu nhiên bất chấp cái đậu, hoặc là giấc ngủ không tốt lúc mí mắt phát sưng có mắt quầng thâm, nhưng là từ khi Giang Tiểu Bạch tu tập công pháp về sau, những bệnh trạng này ở trên người nàng đều chưa từng xuất hiện. Tu tập thời gian lại lâu một chút, làn da của nàng lỗ chân lông sẽ càng nhỏ hơn, trong cơ thể tạp chất cũng sẽ còn sót lại ít, người nhìn xem nhẹ nhàng trong suốt, ấn hiện tại lưu hành thuyết pháp, đó chính là có tiên khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình luận bên trong cơ hồ không có khều xương, bởi vì gương mặt này đúng là tìm không ra bệnh tật, còn có không ít người quỳ cầu Giang Tiểu Bạch chia sẻ thẩm mỹ bí tịch bảo dưỡng phương pháp các loại. Cái này hai cái ảnh chụp nhường Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ lại thêm mấy chục gần trăm vạn mà. Tiểu Mao yêu mặt mộc, càng là fan hâm mộ số lượng gia tăng mãnh liệt, rất nhiều người PM hỏi hắn cùng đoàn làm phim bên trong ai nhận biết, có thể hay không nhiều nhường hắn chụp một ít Giang Tiểu Bạch ảnh chụp cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Đình Lượng tại chuyện này sau khi ra ngoài còn ngượng ngùng hướng Giang Tiểu Bạch nói xin lỗi, dù sao lúc trước hắn chụp ảnh lúc chưa hề nói muốn phát đến trên mạng, hiện tại ảnh chụp chảy ra đi, hắn sợ Giang Tiểu Bạch sinh khí hắn tự tiện làm chủ. Lâm Đình Lượng cũng không nghĩ tới hắn group bên trong bạn bè Tiểu Mao vậy mà tự mình ban bố ảnh chụp, hơn nữa còn phát hỏa. Hắn vạn phần may mắn tấm hình này rất hoàn mỹ, nếu là chụp xấu, chảy ra đi kia xác định vững chắc sẽ rơi phấn nhi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, nàng đã đồng ý chụp ảnh, cũng liền làm xong có thể bị người khác nhìn thấy chuẩn bị, huống chi kết quả cũng là tốt, khác cũng sẽ không cần để ý. Ảnh chụp phát hỏa một phen, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi tại từ khóa nóng lên dừng lại một cái giờ, rất nhanh liền bị tin tức khác đỉnh đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là rất nhanh, có một cái nặng cân tin tức liền bị tuôn ra. Tưởng Băng tiến phòng làm việc nữ nghệ nhân tự sát thân vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này tin tức là đột nhiên nhảy lên ra tới, nó nhảy lên, nháy mắt đè xuống cái khác sở hữu trong vòng động thái, trong nửa giờ ngắn ngủi liền leo lên từ khóa nóng bảng đệ nhất. Tin tức lúc đi ra, Giang Tiểu Bạch vừa mới kết thúc một ngày làm việc, đổi đi trên người đồ hóa trang chuẩn bị rời đi thời điểm, nghe tới đoàn làm phim diễn viên đang đàm luận việc này thời điểm, trong lòng của nàng lập tức lục bục một tiếng, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tưởng Băng tiến phòng làm việc nghệ nhân tự sát còn chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Giang Tiểu Bạch nguyền rủa xong Tưởng Băng Thiến về sau, cũng một mực tại lưu ý nàng phòng làm việc tương quan tin tức, nhưng Giang Tiểu Bạch cũng không xác định nguyền rủa khi nào có hiệu lực, càng không biết sẽ lấy dạng gì nội dung đến hiện ra, mà bây giờ nàng được đến cái này tin tức sau phản ứng đầu tiên chính là truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỏng, liên lụy đến người vô tội. Giang Tiểu Bạch chỉ muốn nhường Tưởng Băng Thiến ra một ít phiền toái, để cho nàng không có những tâm tư đó đi cấp trong vòng những người khác đào hố, mà nàng nói làm cho đối phương phòng làm việc lộ ra bê bối, nhưng thật ra là càng hy vọng đối phương kinh tế lên xuất hiện một ít vấn đề, tỉ như nói đầu tư thất bại, tác phẩm phát nhai vận chuyển mất linh vân vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao chính Tưởng Băng Thiến đều mở phòng làm việc, vậy khẳng định là đối sự nghiệp rất có dã tâm, trong công tác chèn ép nàng sẽ càng có thành tựu cảm giác, nhưng Giang Tiểu Bạch tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại có người đã mất đi tính mệnh. Là ai xảy ra chuyện? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch thanh âm căng lên hỏi. Là Tưởng Băng Thiến đầu năm nay mới ký người mới nữ diễn viên, gọi Lăng Tử, thứ nhất điện ảnh học viện cái kia, còn từng tại thời niên thiếu đẹp nhất bên trong cấp Tưởng Băng Thiến diễn qua vai phụ, người nhìn xem thật văn khí một ít, cô nàng, cũng rất xinh đẹp. Chính cầm điện thoại di động nhìn tin tức một cái nữ diễn viên đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong phòng mặt khác diễn viên không có phát hiện Giang Tiểu Bạch dị thường, trên thực tế lúc này mọi người đều bị kinh hãi đến, trong vòng người tự sát đã là lớn tin tức, chớ nói chi là người này vẫn là Tưởng Băng Thiến kỳ hạ nghệ nhân, chỉ muốn nghĩ liền biết sẽ tại trong vòng tạo thành bao lớn địa chấn. Nói là nàng người đại diện cả ngày không liên lạc được nàng, liền đến nàng chung cư tìm người, mở cửa mới nhìn đến nàng cắt cổ tay tự sát, phát hiện thời điểm đều đã cứng ngắc lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời à, nữ hài kia năm nay mới 20 tuổi a, ta đối nàng có ấn tượng thời niên thiếu đẹp nhất bên trong nàng sắm vai là nam chính ngồi cùng bàn, chính là bị bắt nạt cái kia nhóc đáng thương, ống kính ít nhưng là cho người ta ấn tượng rất sâu. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.